Chương 332, 2, Tây Tinh Hải, hạ. Địa phương đội thuyền lên bờ lần này chênh lệch rất xa vị trí Miêu Nghị lên bờ lần đi Tinh Tú Hải trước, tối thiểu cũng khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Giữa bản đồ có ghi chú một điểm, chính là cung điện sở tại Tinh Tú Hải Tây Phương Tú Chủ, cũng là địa điểm cuối cùng dành cho tu sĩ tham gia kham loạn hội ở Tinh Tú Hải. Đến khi 18 vạn tu sĩ bị chết chỉ còn lại 100 người, vòng vàng trên cổ tay mọi người sẽ lóe lên kim quang đúng lúc, nhắc nhở tỷ thí kết thúc, 100 người còn lại được dừng chém giết. Chạy tới cung điện Tây Phương Tú Chủ lãnh thưởng, sau đó sẽ có người đưa những người còn lại trở về, đến đây Tinh Tú Hải kham loạn hội bản giới mới coi như chính thức kết thúc. Đội thuyền tới Tinh Tú Hải càng ngày càng gần, cộng thêm uy danh Tinh Tú Hải cho tới nay, làm tu sĩ trên 10 chiếc thuyền càng cảm thấy khẩn trương. Không ít người cẩn thận đọc đi đọc lại quy tắc kham loạn hội, giống như muốn tìm ra trong đó pháp tắc giữ mạng cho mình, cảm giác dần dần gia tăng áp lực khiến cho bọn họ cảm thấy bị đè nén, người ngoài không cách nào tưởng tượng. Miêu Nghị cũng rất khẩn trương. 18 vạn yêu ma quỷ quái chỉ có thể sống 100, cũng không biết trong đó có bao nhiêu tu sĩ thanh liên cửu phẩm, cho nên cho dù là người tu vi đạt tới thanh liên cửu phẩm cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể bảo đảm mình sống sót. Có thể nói là Miêu Nghị thường xuyên lui tới trên 10 chiếc thuyền, trao đổi tin tức cho những người đã liên kết, nói cho bọn họ biết thực lực liên minh chúng ta trong đội thuyền là hùng mạnh nhất, làm như vậy là hy vọng mọi người không nên quá khẩn trương. Thế nhưng có một số việc không tránh được, việc nên tới vẫn phải tới, rốt cục cũng đã tới ngày mà mọi người cảm thấy khẩn trương nhất. Không ít tu sĩ đi ra khỏi khoang thuyền, nhìn thềm lục địa xuất hiện xa xa cuối chân trời. Ngay cả Ô Mộng Lan một bộ quần tím phiêu phiêu trong gió cũng đứng trên nóc thuyền nhìn ra xa, ánh mắt nhìn về phía đám người khẩn trương bên dưới, cũng khẽ lắc đầu. Trong những người này không biết có mấy ai có thể còn sống trở về, có lẽ một người cũng không có, bởi vì bên lục thánh cũng phái người tham gia, có khả năng tương đối lớn tu sĩ trên thuyền này toàn quân chết hết. Miêu Nghị cũng có vẻ khẩn trương đi gọi 10 người nằm trong liên minh của hắn cùng nhau đi tới dãy chuồng nằm ở khoang dưới cùng. Vội vàng đổi vật cởi của bọn Tô Kính Công đã kéo thuyền cực khổ 3 tháng, tránh cho bọn họ nhìn ra đầu mối. Sau khi từ chuồng lông câu ra ngoài, Miêu Nghị lại tách ra khỏi đám người đông đúc, đi tới mũi thuyền nói với bọn Tô Kính Công. Các vị, xử phạt các ngươi đã kết thúc. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn về phía nóc thuyền ra dấu. Bọn Tô Kính Công quay đầu nhìn lại, thấy được bóng dáng Ô Mộng Lan đứng ở trên nóc thuyền. Hơn 20 người thở phào nhẹ nhõm, đứng ở chỗ này mấy tháng mặc dù bằng tu vi của bọn họ không đáng kể gì, nhưng cũng bị hành hạ chật vật. Thật sự là thời tiết trên biển biến hóa thất thường, thỉnh thoảng mặt trời chói chang nóng bức, thỉnh thoảng cuồng phong bạo vũ, có lúc trong vòng một ngày thậm chí thay đổi mấy lần, mùi vị này thật sự không dễ chịu. Bao gồm cả mấy tên nữ đệ tử Ngọc Nữ Tông kia, vì phơi nắng suốt mấy tháng trời, da mặt đã trở thành màu đỏ đen, gọi là trải qua mưa nắng. Bọn Tô Kính Công không có một ai nói lời cảm tạ Miêu Nghị, lúc xoay người đi, ánh mắt từng người nhìn về phía Miêu Nghị có thể nói là thoáng qua vẻ tàn khốc, yên lặng rời đi. Phía trước đại lục đã càng ngày càng gần. 10 chiếc thuyền biến hóa đội hình, hóa thành đội hình dàn hàng ngang song song tiến tới, thanh âm của Ô Mộng Lan đột nhiên vang vọng ở trên đầu mọi người. Thành viên các thuyền mang theo vật cởi của mình, chuẩn bị lên bờ. Trước khi lên bờ bản tọa không muốn nhìn thấy hỗn loạn, quản sự các thuyền duy trì trật tự cho tốt. Vì vậy mọi người lục tục tiến vào chuồng, rối rít dắt vật cởi của mình ra, tiến ra bong thuyền. Sắc mặt ai nấy tỏ ra căng thẳng, không một ai lên tiếng nói chuyện với nhau. Hắc Thán ngược lại lắc đầu vẫy đuôi đứng ở trên ban công. Dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống hết sức oai vệ, dường như chuyện đứng cao hơn các lông câu khác khiến cho nó hết sức đắc ý. Miêu Nghị đứng một bên liếc nhìn bọn Tô Kính Công phía dưới, từng người nhảy lên lông câu của mình chuẩn bị, dường như vẫn chưa phát hiện chuyện gì khác thường. Một dãy bờ biển đẹp như tranh vẽ hiện ra trước mắt mọi người, từng cơn sóng trắng xóa nối đuôi nhau xô lên bờ cát trắng nõn như sợi dây lưng bằng bạch ngọc. Phía sau là một mảnh hoang nguyên cao thấp phập phồng, phía sau hoang nguyên là rừng rậm nguyên thủy xanh um tươi tốt, cổ mộc chọc trời thế núi cao vút 9 tầng mây. Không biết cao bao nhiêu, chỉ thấy trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng không biết ngưng động đã bao lâu. Nhìn xa giống như nhiều dải lụa màu sắc khác nhau, 10 chiếc hải thuyền tiến tới gần bờ biển, từng bầy chim biển giật mình kinh hãi bay lên, động vật đang bò trên bãi biển nhanh chóng chạy vào trong hoang nguyên giáo giác ngắm nhìn. Âm âm âm, 10 hải thuyền chạy tới khiến cho bọt sóng trắng xóa dâng tràn, lục tục chạm đáy vào bờ cát, vốn mớn nước thuyền khá sâu nên không cách nào hoàn toàn cập bờ, cách bờ còn chừng mấy chục thước, thân hình mọi người trên thuyền lay động một trận. Bờ biển xinh đẹp như vậy ngược lại làm cho tất cả thêm phần cảnh giác. Trên bờ biển có một nam tử đang đứng, thuyền vừa dừng lại nam tử lập tức lắc mình bay tới, đáp xuống bên người Ô Mộng Lan. Sau khi chứng thực thân phận lẫn nhau bèn sóng vai đứng cùng nhau, là người bên Tinh Tú Hải phái tới tiếp ứng. Tên nam tử đột nhiên xuất thủ bắn ra một luồng hỏa cầu, cháy bừng bừng trên bãi biển đầy cát. Mọi người trên thuyền ngơ ngác nhìn nhau, không biết là có ý gì. Thanh âm nam tử đã vang lên ầm ầm khắp bầu trời. Lập tức xuống thuyền. Kẻ nào vẫn còn ở trên thuyền sau khi lửa tắt, giết không tha. Lời này vừa nói ra, không khí yên tĩnh ngưng trọng trong nháy mắt bị phá vỡ. Mọi người vô cùng kinh hãi, có quỷ mới biết hỏa cầu kia có thể cháy trong bao lâu. 10 chiếc thuyền lập tức sôi trào, đầu người nhốn nháo, người chưa lên long câu phóng vội lên, từng thớt long câu chở tu sĩ bay vọt lên không, bay ngang mặt biển rộng mấy chục thước, rơi xuống bờ cát. Người ở đầu thuyền vừa bay xuống, phía sau lại tràn lên, tu sĩ ở tận đuôi thuyền dứt khoát cởi long câu ầm ầm lao ra, lấy đà bay vọt lên không, nhanh chóng bay vào trong bờ biển. Không tới chốc lát công phu trên 2000 tên tu sĩ trên 10 chiếc thuyền đã nhanh chóng xuống thuyền. Uy hiếp giết không tha quả nhiên là hiệu quả, nếu không chắc chắn cũng có không ít người muốn ở lại trên thuyền quan sát một chút xem thử an toàn hay không mới chịu xuống. 2000 tên tu sĩ vừa rơi xuống đất liền rối rít lấy vũ khí ra, vì để tránh cho tu sĩ phía sau xuống thuyền va phải, vừa rơi xuống đất liền lục tục lui ra hoang nguyên phía sau, cảnh giác quan sát bốn phía. Đi tới Tinh Tú Hải uy danh hiển hách này, không ai dám tự tiện hành động,